Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, Bão Sơn Trúc Hùng. Gấu trúc, làm một loại manh sủng, lại là Tây Nhạc Châu châu sủng, Đông Hoa chiến khu linh vật. Nó cùng lục mao trùng không giống, có địa vị, có thực lực, vô luận là Tây Nhạc Châu hay là Đông Hoa chiến khu. Đều thế tất sẽ tiêu nhân lực cùng tài nguyên đi nghiên cứu nó tiến hóa hình thái. Cái khác chiến khu đều có thuộc về mình linh vật, cùng đại biểu tính hồn sủng. Gấu trúc, càng là Đông Hoa chiến khu linh vật đại biểu. Tự nhiên, hắn tiến hóa phương hướng, bị nghiên cứu khai phát rất nhiều. Vòng thứ ba tranh tài bắt đầu. Đối chiến mặt bàn đi tới trung ương đối chiến khu. Cũng chính là cái kia 3000x3000 đối chiến khu vực. Chuyên môn cho đã ngoài ngàn năm hồn sủng. Đối chiến địa phương, trung ương đối chiến khu. Phụ cận người xem chỗ ngồi cũng là nhiều nhất. Trước mắt tiến vào vòng thứ ba tranh tài tuyển thủ. Chỉ có hơn 60 vị. Từ mấy vạn tên học sinh bên trong. Đào thải tuyển ra hơn 60 vị tuyển thủ. Tự nhiên đều là cường giả bên trong cường giả. Bởi vì không có đối chiến phân khu. Một ngày căn cứ buổi diễn. Một ngày đào thải một nửa. Ngày thứ ba sẽ căn cứ tuyển thủ số lượng. Thích hợp thêm thi đấu. Quyết ra thập lục cường, ngày thứ tư bát cường, ngày thứ năm tứ cường, ngày thứ sáu vòng bán kết, ngày thứ bảy trận chung kết. Một tuần đánh xong, bất luận cái gì một ngày, đều cực kỳ trọng yếu. Có chút sai lầm, liền là trực tiếp bị đào thải. Cái này 60 vị tuyển thủ, hồn sủng hồn lực tu vi đều là tại khoảng 700 năm. Một phần nhỏ tại 700 năm trở lên. Cực kỳ cá biệt có thể đạt tới 800 năm. Đại bộ phận thực lực không kém nhiều. Ngày thứ nhất tranh tài. Tiếng người huyên náo. Về sau mỗi một ngày. Số trận chiến đấu càng ít. Cường độ cũng càng ngày càng cao. Từ người xem hiện trường treo fan hâm mộ bài. Cũng có thể nhìn ra rất nhiều hồn sủng nhân khí. Đồng thời vòng thứ ba tranh tài. Cũng sẽ có đặc biệt khách quý ghế. Cùng ghế khách trọng tài tại khác biệt ghế bên trên quan sát. Những này đặc biệt khách quý, bao quát nhưng không giới hạn trong biên cảnh quân bộ đại biểu, nghề nghiệp đạo quán quán chủ, Tây Nhạc Tổng Bộ Hồn Sủng Căn Cứ Nghiên Cứu, Võ Hồn Nghiên Cứu Bộ, Tây Nhạc Châu Đỉnh Tiêm Đại học người phụ trách, ghế khách trọng tài, thì sẽ là Vinh Đô Thành Thị Thủ Vệ Bộ Đội, Thành Thị Đôn Đốc Bộ Đội, cùng Tây Nhạc Châu Lăng Nhạc Quân Phái ra chính phủ cường giả đảm nhiệm. Một khi trong trận đấu xuất hiện trọng tài không cách nào phán định tình huống, bọn hắn những này am hiểu tại chiến đấu cường giả sẽ cho ra phán đoán ý kiến. Khởi hàng cúp ý nghĩa rất đặc thù. Nó đại biểu hàng năm Tây Nhạc Châu tương lai khế hồn sư hạt giống tuyển thủ. Trên cơ bản chỉ cần đi vào vòng thứ hai tuyển thủ, đều là tương lai Tây Nhạc Châu muốn nặng chú ý nhân tài. Tiến vào vòng thứ ba tuyển thủ, kia là muốn trọng điểm chú ý thiên tài thiếu niên. Những thiên tài này thiếu niên, tương lai là có thể tại chiến khu, chính là đến liên bang sân khấu phát sáng phát nhiệt. Một năm chỉ có hơn 60 vị loại này tuyển thủ. Không coi là nhiều. Lão Triệu, năm nay khởi hàng cúp, sớm như vậy liền đến xem so tài đâu. Hướng phía trước mấy năm, người không đều là từ bát cường bắt đầu nhìn sao. Đặc biệt khách quý ghế bên trên. Mấy vị lão già tinh thần quắc thước chính chuyện trò vui vẻ. Một mặc trường bào màu xám lão giả, chính cười nói với Triệu Hà, là võ hồn nghiên cứu không thơm, vẫn là bồi dưỡng hồn sủng không dễ chơi. Xéo đi, Triệu Hà khoát khoát tay, hào hứng tới, biết hay không, nhìn ngươi cái này âm hư dương suy dáng vẻ, đoán chừng là sẽ không hiểu. Các ngươi Tây Nhạc học phủ đỉnh lấy chúng ta Tây Nhạc Châu thứ nhất học phủ danh hào. Hôm qua năm cùng năm trước khởi hàng cúp quán quân nhìn cho các ngươi bồi dưỡng thành dạng gì. Ta thật sự là không dám tưởng tượng. Tại năm nay học phủ liên hợp tranh tài tranh giành chén. Đoàn thể thi đấu, thậm chí ngay cả trước tám cũng không vào đi. Người thi đấu, tại thập lục cường đều là một tên sau cùng. Chín đại chiến khu. Vài chục tòa đỉnh cấp học phủ, mấy chục tòa nhất lưu học phủ, là thuộc các ngươi Tây Nhạc học phủ thành tích tạm được. ném chết người. Triệu Hà trước 2 tuần có chuyện quan trọng, không có quan sát khởi hàng cúp tranh tài. Kia lão giả áo xám bình tĩnh mà nói, đám tuyển thủ tranh tài xảy ra vấn đề, cùng ta cái này phó hiệu trưởng có quan hệ gì? Cũng không phải ta đi tranh tài. Triệu Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, người ra mặt này dày cũng không phải 1 ngày 2 ngày. Triệu Hà phấn chấn một chút, tập trung tinh thần nhìn xem tranh tài. Ha ha ha ha, Chu hiệu trưởng, may mắn năm đó ta không có đi các ngươi Tây Nhạc học phủ, tuyển báo đấu hồn học phủ. Quả nhiên, không có ta, các ngươi Tây Nhạc học phủ không quá được a. Chung quanh một vị khuôn mặt cứng rắn trung niên nhân cười ha ha, ngươi một cái nho nhỏ thành thị thủ vệ bộ đội trưởng, lăn lộn nhiều năm như vậy cũng là một cái đội trưởng, uổng cho ngươi vẫn là từ đấu hồn học phủ ra. Ngươi tốt ý tứ, nếu ngươi là ta Tây Nhạc học phủ học sinh, đã sớm cho ngươi đuổi ra ngoài rồi. Lão giả áo xám cũng không lưu tình chút nào của trách nói. Trung niên nhân cũng không tức giận, chỉ là cười cười. Đấu hồn học phủ là chuyên môn bồi dưỡng đấu hồn sư học phủ, cũng là trước mắt chiến khu nhân khí cao nhất học phủ. Rốt cuộc, ai không có một cái quyền đến thịt, tự do chiến đấu đấu hồn mộng đâu. Đấu hồn, hồn chỉ là võ hồn, cũng chỉ hồn sủng, là đem tự thân cùng võ hồn kết hợp đến cực hạn. Có được nhân loại đỉnh cao nhất chiến lực khế hồn sư. Nghề nghiệp khế hồn sư bên trong, am hiểu cận chiến đấu hồn sư, vĩnh viễn là vô số khế hồn sư mộng. Bọn hắn, là nhân loại chiến lực đỉnh phong, nhục thân kháng 10 vạn năm hồn thú, 100 vạn năm hồn thú, không đáng kể. Thậm chí có thể đặt chân càng tinh không xa xôi thế giới. Chiến khu chỉ có từng cái đấu hồn học phủ. Không giống với các đại học phủ. Có thiết lập đấu hồn chuyên nghiệp. Làm một cái duy nhất lấy bồi dưỡng đấu hồn sư là cái nôi học phủ. Đấu hồn học phủ địa vị siêu nhiên. Được rồi, các ngươi mấy lão già. Cao tuổi rồi, hàng năm nhìn cái tranh tài. Cũng sẽ ở cái này ồn ào không ngừng. Hà Huyên đi tới. Cao mày nói, tranh thủ thời gian về hưu dưỡng lão được rồi. Tương lai đều là thiên hạ của người trẻ tuổi. Hà Bộ lên tiếng, mọi người tất cả im miệng cho ta. Hà Bộ là 1 năm so 1 năm phiêu. Lười nhác, van ngươi, trải cái đầu đi. Năm đó ta 20 tuổi thời điểm. Hà Bộ 20 tuổi. Hiện tại ta 40 tuổi. Hà Bộ vẫn là 20 tuổi. Ai? Tuế Nguyệt không tha người a, ai bảo người ta võ hồn là hình người võ hồn đâu. Có được hình người võ hồn nữ nhân, chỉ cần một mực tu luyện, có thể so với thuốc trường sinh bất lão. Mấy chục năm đối với các nàng tới nói, bất quá là thời gian qua nhanh, nhoáng một cái mà thôi. Hà Bộ a, cái tuổi này, không muốn đi đàm cái yêu đương sao? Cháu của ta đều nhanh ra đời. Như thế một mực tuổi trẻ xuống dưới cũng không tốt a, đừng nói nữa. Hà Bộ trong mắt, chỉ có hồn sủng, nam nhân nào có hồn sủng thơm. Đúng không Hà Bộ? Hà Huyên đến một lần, đặc biệt khách quý vị đám người, nhao nhao trêu chọc trêu ghẹo, ngay cả phía trước một nhóm ghế khách trọng tài, mấy vị khuôn mặt cương nghị, bất động như núi nam tử, cũng nhao nhao xoay người, cười chào hỏi, được rồi, xem so tài, tranh tài muốn bắt đầu. Hà Huyên vừa cười vừa nói. Hôm nay trận đấu thứ nhất ra sân hồn sủng. Là chúng ta Tây Nhạc hồn sủng căn cứ mấy năm gần đây nhằm vào gấu trúc hồn sủng. Nghiên cứu ra kiểu mới tiến hóa phương hướng. Bão Sơn Trúc Hùng. Đám người nghe xong, lập tức liền nghiêm túc. Bão Sơn Trúc Hùng. Triệu Hà nghi ngờ nói. Đó là cái phương hướng nào tiến hóa hình? Ta trước mắt chỉ gặp qua gấu trúc 3 loại tiến hóa phương hướng. Lôi đình trúc hùng, khí hợp trúc hùng, kim cương trúc hùng. Cái này Bão Sơn trúc hùng là thế nào cái thuyết pháp? Trước mắt Tây Nhạc Châu nghiên cứu ra gấu trúc tiến hóa phương hướng. Căn cứ khác biệt vật liệu cùng võ hồn đặc tính. Tổng cộng nghiên cứu ra 3 loại gấu trúc tiến hóa hình. Lấy để cho lựa chọn gấu trúc làm thứ nhất hồn sủng khế hồn sư tiến hành lựa chọn. 3 loại gấu trúc, phân biệt đại biểu, lôi điện hệ, đấu hệ chiến đấu, sơn nham hệ, riêng phần mình am hiểu điểm cũng khác biệt. Lôi đình trúc hùng am hiểu sử dụng lôi điện gia tăng tại thân. Tốc độ cực nhanh cực mạnh. Đồng thời có thể sử dụng uy lực không tầm thường lôi điện hệ hồn kỹ. Khí hợp trúc hùng. Tổng hợp năng lực mạnh. Thuộc về đấu hệ chiến đấu. Am hiểu các loại kỹ xảo cách đấu. Có thể thích ứng rất nhiều ác liệt hoàn cảnh. Tại bất luận cái gì hoàn cảnh dưới. Đều có lực đánh một trận. Là dã ngoại thám hiểm không hai lựa chọn. Kim cương trúc hùng thuộc về sơn nham hệ, đặc hóa năng lực phòng ngự, đặc biệt có thể chịu, là rất nhiều thuật hồn sư lựa chọn bảo vệ mình ưu tuyển hồn sủng. Ba loại gấu trúc đều nhan giá trị đều không thấp, nhan sắc cũng không giống nhau, chỉ bất quá tiến hóa yêu cầu vẫn là tương đối cao. Bão sơn trúc hùng, là hiếm thấy mặt đất hệ hồn sủng, đặc hóa khí lực phương hướng. Hà Huyên nói, lực lượng của nó. Có thể dung chuyển một tòa núi nhỏ. Lấy suy đoán của chúng ta. Có được ngàn năm sau hồn lực tu vi về sau. Có thể dễ như trở bàn tay ôm lấy một tòa núi nhỏ. Cho nên xưng là bão sơn trúc hùng. Đám người nghe xong. Cái này châu tất a. Tại khởi hàng cúp trước mắt giai đoạn này trong phạm vi. Khí lực còn mạnh hơn hắn hồn sủng. Chỉ có am hiểu khí lực một ít tuyệt phẩm hồn sủng. Hà Huyên nói. Ta xem nhìn, vòng thứ ba trong trận đấu, tại khí lực phương diện này, còn mạnh hơn nó, hẳn là chỉ có một cái. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần không gặp được thủy linh hệ, thảo mộc hệ, hoặc là thiên không hệ hồn sủng. Cái khác hồn sủng rất khó thắng, coi như gặp, thắng thua cũng không tốt nói. Bát Cường dự định, vị kia Chu hiệu trưởng nói, không kém bao nhiêu đâu. Hà Huyên nói. A giống, kia trận đầu này liền không tốt lắm a. Ai may mắn như vậy gặp được một con tiểu quái thú a. Triệu Hà cũng cười, nhưng mà, làm hai vị tuyển thủ ra sân lúc, nụ cười của hắn liền đọng lại. Như thế nào là hắn? Triệu Hà kinh ngạc nói. Ồ, Hà Huyên cũng nhìn về phía sân thi đấu. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Đấu trường bên trên, hôm nay là vòng thứ ba tranh tài trận đầu nghi thức khai mạc. Hiện tại, cho mời xong phương tuyển thủ ra sân. Vòng thứ ba tranh tài bắt đầu. Hiện trường bộc phát ra nhiệt liệt giống như là biển gầm hô to. Một vị khuôn mặt xinh đẹp nhân khí mỹ nữ giải thích. Sau lưng mọc lên hồn cánh. Bay về phía ở giữa không trung giải thích. Hiện trường phi thường khổng lồ. Mỗi cái người xem có phân chia khác biệt thi đấu khu. Cự ly sang người xem. Không có ở phía trước. Không nhìn thấy hiện trường tranh tài tình huống. Có phối trí rất nhiều màn hình lớn. Đồng thời, mỗi cái chỗ ngồi phân khu người xem. Chung quanh đều có một cái vi hình cái loa. Giải thích thanh âm mặc dù rất lớn. Nhưng bởi vì sân bãi qua xa. Coi như thanh âm thời gian thực truyền bá. Khả năng cũng cần hơn 10 giây. Cũng nghe không rõ. Cho nên, nơi xa người xem trên chỗ ngồi đều có vi hình cái loa. Cùng loại với máy truyền tin, có thể đem nơi xa giải thích thanh âm, truyền tới, trên bầu trời còn có mười mấy con cảnh giới ưng, bay về phía ở giữa không trung, tại không trở ngại tranh tài tuyển thủ tình huống dưới, có thể từ giữa không trung nhào bắt được bất luận cái gì chiến đấu chi tiết. Cùng các loại địa hình cao quang thời khác, 3.000 mét đối chạm đài, tự nhiên là không thể nào tại biên giới ra trận, mà là từ sân bãi giữa chừng ương. Từ phía dưới giàn giáo đăng tràng, khế hồn sư thì là ở trung ương trên đài cao, đối hồn sủng ra lệnh. Đối với phổ thông người xem tới nói, tự nhiên là không thể nào thấy rõ ràng. Chỉ có nhìn về phía màn hình lớn, chỉ có khế hồn sư, có thể từ khoảng cách xa như vậy, nhìn đến so thi đấu một chút tình huống. Lần này ngẫu nhiên sân bãi là đá núi địa hình, mỹ nữ giải thích cười nhẹ nhàng nói. Bên phải tuyển thủ, hắn hồn sủng so sánh tất cả mọi người rất quen thuộc. Là lần này khởi hàng cúp nhân khí cao nhất hồn sủng. Một con cực kỳ đáng yêu, cũng rất mạnh lục mao trùng. Trung ương mặt đất, cũng bắt đầu tiến dần biến hóa. Một tòa lại một tòa cao 20-30 mét nhân tạo núi nhỏ. Không ngừng từ trên mặt đất thăng lên. Lít nhà lít nhít đá vụn mặt đất. Bao trùm khu vực trung ương. Chính là. Đá núi địa hình, cùng lúc đó, hiện trường bỗng nhiên bộc phát ra một trận như biển gầm reo hò. Vô số người xem giơ lên các loại lục mao trùng họa bài, minh bài, nhao nhao quơ. Trung ương đối chiến khu, Vương Triệt đứng tại cao 5-6 mét trên đài cao, nhìn xem bốn phía, cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng tương tự. Tiểu chàng diện, Vương Triệt nói, trái lại đối diện tuyển thủ, kia là cái tiểu mập mạp, tên gọi Dương Tiểu Sơn, thịt đô đô, 1m70 đến thân cao, cũng không phải rất mập cái chủng loại kia loại hình, lúc này cực kỳ hưng phấn, cực kỳ kích động. Kỳ thật trung ương đối chiến khu rất lớn, có thể đối trăm năm cấp bậc này hồn sủng tới nói là thật quá lớn rồi. Đối chiến phạm vi bản thân là tập trung ở trung ương khối kia khu vực mà thôi. Chỉ bất quá có thể phát huy không gian lớn hơn, lấy Vương Triệt thị lực, cũng có thể thấy rõ ràng tại hơn 100 mét bên ngoài trên đài cao Dương Tiểu Sơn cùng cái kia. Hình thể khổng lồ hồn sủng, đương nhiên. Dương Tiểu Sơn liền không nhất định có thể thấy rõ ràng Vương Triệt bên này lục mao trùng. Rốt cuộc nó có chút nhỏ bé. Bên trái vị này tuyển thủ. Hắn hồn sủng. Đem so với trước có chú ý qua người xem cũng biết. Đây là chúng ta Tây Nhạc Châu Châu sủng gấu trúc tiến hóa hình thái. Bão Sơn Trúc Hùng. Là một loại phi thường cường đại hồn sủng. Đương nhiên. Nó cũng cực kỳ đáng yêu. Hiện tại. Mời hai vị tuyển thủ bên người hồn sủng tiến vào sân bãi. Tranh tài sắp bắt đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.